Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 863 Thần Thể Thoát Thai Hoán Cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam đứng dưới tàng cây, thân thể hắn cũng biến thành màu lam thủy tinh, ở giữa mơ hồ còn có luồng khí màu đen và trắng lưu chuyển. Nếu chỉ dựa vào thần thức để cảm nhận thì trong cảm giác của các trưởng lão, Đường Tam đã hòa thành một thể với thụ tổ, không hề phân biệt, căn bản không thể nhận ra ai là thụ tổ, ai là Đường Tam. Thụ tổ đã thức tỉnh rồi sao? Một vị trưởng lão run run hỏi, sau đó liền quỳ xuống trước thụ tổ. Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai. Một trưởng lão khác quỳ xuống. Sau đó, tất cả các trưởng lão đều hướng về thụ tổ quỳ xuống, ngay cả đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Lam Kim thụ tộc do thụ tổ sinh ra, có thể nói thụ tổ chính là hạch tâm và căn bản của Lam Kim thụ tộc. Nếu thụ tổ không có ở đây thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Mà trong truyền thuyết của Lam Kim thụ tộc ở thời kỳ cường thịnh nhất, thụ tổ ở trạng thái lam thể kim diệp. Thân màu lam, lá màu vàng. Lúc này, thân và cành thụ tổ đã biến thành màu lam thủy tinh, còn không phải giống lam thể kim diệp trong truyền thuyết hay sao? Lá cây trên bản thể thụ tổ vẫn còn màu xanh, nhưng màu xanh là do năng lượng sinh mệnh quá dồi dào tạo ra. Những giọt chất lỏng màu lam liên tục từ trên lá cây nhỏ xuống, hóa thành sinh mệnh chi thủy hòa vào không khí và trôi về phương xa. Lập lòe ở giữa các màu xanh, trên lá cây mơ hồ đã có quang huy màu vàng. Lam thể kim diệp là bộ dạng chưa từng xuất hiện trong nhiều năm qua, nó vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết Lam Kim thụ tộc. Nhưng giờ khắc này, nhìn một màn trước mặt, phản ứng đầu tiên của các trưởng lão là thụ tổ thức tỉnh sau giấc ngủ say không biết bao nhiêu năm. Thụ tổ, người đã sớm đem thần thức của mình trải khắp toàn bộ tinh cầu, đã thức tỉnh. Dù đại trưởng lão có tư tâm gì thì trước cảnh tượng như vậy, hắn cũng không dám có phản kháng, nếu không hắn chính là kẻ địch công khai của toàn bộ Lam Kim thụ tộc. Đường Tam chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng hắn đầy cảm thán. Trong thời gian ngắn ngủi này, hắn dùng hỗn độn chi khí kích thích thụ tổ, để đại diện cho bản nguyên sinh mệnh vị diện này được kích phát, còn hỗn độn chi khí của hắn từ đó mà được lợi, nhưng đồng thời thụ tổ cũng nhận được trợ giúp. Bởi vì thụ tổ năm đó quá mức cường đại, thực lực đã tiếp cận thần cấp nên thần thức tàn đi, sinh tồn cùng thiên địa. Điều này đương nhiên là vĩnh hằng, nhưng thực tế cũng chỉ còn lại bản năng sinh mệnh mà thôi. Bản thể cực lớn này chỉ tồn tại như là bản nguyên sinh mệnh. Nhưng dưới sự kích thích của hỗn độn chi khí, Đường Tam tương đương là giúp thụ tổ ngưng tụ một ít thần thức, tuy rằng không đủ để thụ tổ thực sự hồi sinh, nhưng bản năng của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn, có thể điều động năng lượng sinh mệnh của vị diện và làm cho bản nguyên cô đọng hơn. Vì vậy, cấp độ thân thể của thụ tổ đã được Đường Tam nâng cao hơn một bậc. Hắn tự nhiên cũng giải quyết vấn đề đã nói với các trưởng lão trước đó, không để năng lượng bản thể thụ tổ giảm xuống khi hắn nhận truyền thừa, do đó ảnh hưởng đến an nguy chủng tộc. Hiện tại đâu chỉ là không ảnh hưởng, nó chính là đại biểu cho phục hưng Lam Kim thụ tộc. Mà được năng lượng của bản nguyên sinh mệnh tầng thứ cao như vậy tẩy lễ, thân thể Đường Tam đang trong quá trình tái sinh. Khi vượt qua lôi kiếp, cơ thể phàm thai của hắn đã lột xác thành thần thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp có uy năng quá khủng bố, tuy rằng cuối cùng đã độ kiếp thành công nhưng thần thể vẫn bị tổn hại nhất định, do vậy hắn cần nhiều thời gian để khôi phục. Hiện tại nó không ảnh hưởng đến tu luyện của hắn, hơn nữa bằng vào uy năng thần vị hải thần, nó sẽ có chuyển biến tốt. Nhưng chuyện này cần một quá trình, mà hắn cần phải chuẩn bị để mình thành hoàng trong tương lai. Những chuyện xảy ra khi thành hoàng sẽ không đơn giản như thiên kiếp, chắc chắn sẽ có rắc rối lớn đến từ các hoàng giả hiện nay. Dị tượng khi thành hoàng dù thế nào cũng không thể che giấu. Dù ở chỗ nào trên tinh cầu, chỉ cần có sinh mạng thể thành hoàng thì các hoàng giả nhất định sẽ cảm ứng được. Dù là yêu quái tộc hay tinh quái tộc, có thêm một vị hoàng giả đều có ảnh hưởng rất lớn. Khi thủy tinh đại yêu hoàng còn tại thế, yêu quái tộc ở Thiên Vũ Đế Quốc đã áp chế tinh quái tộc đến mức không thể phản kháng. Thực lực của cường giả đệ nhất thiên hạ đã ảnh hưởng đến cục diện yêu tinh đại lục trong mấy nghìn năm. Mà hiện tại thủy tinh đại yêu hoàng đã vẫn lạc, tuy rằng yêu quái tộc chiếm thượng phong về số lượng hoàng giả, nhưng trình thể thực lực không còn mạnh hơn tinh quái tộc nữa. Thiên dương thiên tinh hoàng và địa âm thiên tinh hoàng liên thủ, ít nhất trước mắt không có yêu quái tộc nào có thể chống lại. Thủy tinh đại yêu hoàng chết đi, chuyện quan trọng nhất là ai sẽ lấp đầy vị trí còn trống này. Yêu quái tộc và tinh quái tộc tất nhiên sẽ toàn lực tranh đoạt. Bên nào ra đời hoàng giả mới thì cơ hồ sẽ chiếm ưu thế khi so đấu chủng tộc. Vì vậy có thể nói hiện tại bầu không khí trên yêu tinh đại lục rất khẩn trương. Xung đột có thể nói là rất căng thẳng, biểu hiện bình tĩnh trên bề mặt chỉ là trước khi sóng gió đến. Đây cũng là lý do yêu quái tộc bức Mỹ công tử nhanh chóng kết hôn, dùng quan hệ thông gia xác lập toàn bộ Thiên Vũ đế quốc ủng hộ nàng, bởi vì trước mắt nàng là người có khả năng thành tựu đại yêu hoàng nhất. Mà tinh quái tộc bên này tất nhiên sẽ không buông tha cho chuyện đó. Đến lúc ấy sẽ là tình cảnh phi thường náo nhiệt, yêu quái tộc và tinh quái tộc tranh giành kịch liệt như thế càng không cần nói đến ngoại tộc thành hoàng. Nếu vào lúc này chiếm cứ vị trí hoàng giả là một nhân loại thì sẽ xuất hiện tình huống gì? Không hề nghi ngờ chắc chắn là sẽ bị tất cả hoàng giả hai tộc tấn công. Dù Đường Tam có quan hệ thân thiết với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thì vào lúc này, hai người đó cũng không ủng hộ hắn. Tuy rằng Mỹ công tử cũng có huyết mạch nhân loại, nhưng nàng là cháu ngoại của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, thậm chí còn có huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc. Nàng thành hoàng, yêu quái tộc miễn cưỡng có thể chấp nhận. Đổi lại là Đường Tam thì kết cục gần như là lập tức bị tiêu diệt. Cho nên lúc trước Đường Tam nói với Mỹ công tử khi luận võ chiêu thân hắn sẽ tới tham dự, dùng thân phận truyền thừa hải thần chính là vì muốn thử xem yêu quái tộc có chấp nhận thân phận hải tộc hay không, để khi hắn thành hoàng sẽ không bị ngăn cản. Nhưng Đường Tam cũng biết khả năng này rất nhỏ. Gần đây hắn vẫn luôn suy nghĩ nên dùng biện pháp gì khi hắn thành hoàng. Cách vụng về nhất là chạy đi đến nơi cách xa yêu tinh đại lục nhất để độ kiếp. Trước khi các hoàng giả khác đến thì độ kiếp đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn không chắc chắn về biện pháp này, bởi vì chưa rõ ràng lắm thiên kiếp thành hoàng ở vị diện này là như thế nào. Vào lúc này, trước bản thể thụ tổ cơ thể hắn bắt đầu có biến hóa. Đầu tiên là chữa trị thương thế khi độ kiếp lúc trước. Những vết nứt do cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp để lại trên người hắn, đặc biệt ở trong thần thức đang từng bước khôi phục dưới sự nuôi dưỡng của năng lượng sinh mệnh cấp cao cực kỳ tinh khiết và hỗn độn chi khí thai nghén. Tốc độ khôi phục nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với hắn ôn dưỡng bình thường. Đồng thời, thần thể của Đường Tam cũng đang tiến hóa dưới sự nuôi dưỡng của bản nguyên sinh mệnh tinh cầu và hỗn độn chi khí, là thoát thoái hoán cốt ở cấp độ thần thể. Những thay đổi này sẽ khiến căn cơ của hắn vững chắc hơn. Đối với hắn, điều này còn có ý nghĩa hơn là trực tiếp nhận truyền thừa sức mạnh thụ tổ. Dù sao thụ tổ có mạnh đến đâu thì vẫn có chênh lệch lớn với cấp độ thần vương của hắn trước kia. Điều hắn cần nhất là khôi phục lực lượng trước đây. Hơn nữa, khi giao hòa với thụ tổ trong lòng Đường Tam dần có một ý tưởng hoàn toàn mới. Cách chương.